Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, chương 249, Thiên đạo lưu sợ chung kết. Thiên đạo lưu tuy nhiên thật mất mặt, nhưng là để hắn đi, hắn cũng không dám, hắn rõ ràng nhất chung kết Hắc Long khủng bố, bởi vì 14 năm trước trận chiến kia, hắn cũng tham dự, đồng thời cùng chung kết Hắc Long giao thủ, tinh tường kiến thức chung kết Hắc Long khủng bố. Lúc ấy 98 cấp hắn, đối mặt chung kết Hắc Long, lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Chung kết Hắc Long một bên tiếp nhận kinh khủng lần thứ 10 thiên kiếp. Thiên kiếp khủng bố cùng cực, một chút lôi điện là có thể đem chính mình oanh sát thành cặn bã. Đồng thời lúc ấy còn có thần lâm. Cho dù dạng này, chung kết Hắc Long cực khó đối phó. Lúc ấy tham dự chiến đấu, biết chung kết Hắc Long khủng bố, mà Bỉ Bỉ Đông, Quốc đấu la các loại phong hào đấu la lúc ấy chỉ là ở phía xa quan chiến. Đối mặt chung kết Hắc Long đều như thế kiêng kỵ, huống chi cùng chung kết Hắc Long giao thủ qua thiên đạo lưu. Cho dù hiện tại trở thành 90 cấp 9 đỉnh phong đấu la, nhưng đối chung kết Hắc Long cũng là vô cùng e dè. Tuy nhiên thật mất mặt, nhưng mệnh trọng yếu, Quốc đấu la nói thầm trong lòng. Còn nói chúng ta không dám đi, nguyên lai ngươi cũng không dám. Bỉ Bỉ Đông, ngươi đi theo ta. Thiên đạo lưu vừa mới đi ra ngoài đại điện mở miệng nói. Bỉ Bỉ Đông theo sau, đến võ hồn điện bên trong. Thiên đạo lưu hiểu rõ trước đó phát sinh sự tình. Nghe vậy, thiên đạo lưu sắc mặt vô cùng trầm trọng. Thật sự là phiền phức lớn rồi. Khủng bố như vậy, tồn tại vậy mà không chết. Như vậy, thành thần à, thực lực chẳng phải là. Thiên đạo lưu trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Lúc trước 999.999 năm chung kết Hắc Long đều khủng bố như vậy. Một bên tiếp nhận giống như thần kinh khủng thiên kiếp, còn đối mặt thần đều có thể chống đỡ. Như vậy nếu như trở thành thần, thực lực sẽ khủng bố đến mức nào khó có thể tưởng tượng. Thiên đạo lưu hối hận. Sớm biết lúc trước thì không trêu chọc chung kết Hắc Long. Vậy mà không chết, như vậy bọn họ võ hồn điện sẽ rất nguy hiểm. Bỉ Bỉ Đông nói, cái kia chung kết Hắc Long tin tưởng không cách nào thời gian ngắn xuất hiện. Không phải vậy lúc trước thì đem chúng ta giết. Thời gian 2 năm đi qua, cũng lại không có xuất hiện qua. Nhưng, không dám hứa chắc con của hắn nguy hiểm lúc hắn sẽ không xuất hiện. Cho nên, bọn họ mới không dám đi. Thiên đạo lưu gật đầu. Dù sao cũng là chung kết Hắc Long. Như thế nào tình huống đều có thể có. Nếu như chung kết chi tử lâm vào nguy cơ, đoán chừng mặc kệ trả giá ra sao hắn đều sẽ xuất hiện. Bất quá, chúng ta cũng không phải không có chút nào hy vọng. Dựa vào ngươi cùng cháu gái của ta, sớm ngày thành thần. Ta hiểu rồi. Lúc này, Diệp Vũ tiến về sát lục chi đô, diệt bách đế thành, để Diệp Vũ sát khí mạnh hơn. Tuy nhiên còn không có mạnh đến ngưng tụ như thật ảnh hưởng mục tiêu. Nhưng đã là rét lạnh vô cùng, Diệp Vũ đã tới gần mục đích. Phía trước là một cái trấn nhỏ. Sau khi tiến vào, đi vào một cái tửu quán, người ở bên trong đều là một thân sát khí. Không có một cái nào là lương thiện, trên thân đều tản ra sát lục khí tức, tối thiểu trên tay nhiễm phải ngàn sinh mệnh, nhắc tới cũng khéo léo. Trong tửu quán, một đạo vui sướng tiếng vang lên, Vũ ca, Diệp Vũ theo tiếng kêu nhìn lại, trong lòng vui vẻ, mỉm cười nói, Tiểu Tam, Diệp Vũ tiến lên phía trước nói, Đường thúc thúc, ngồi xuống đi. Đường Hạo than nhẹ, thật sự là khéo léo, ngươi cũng muốn đi vào chỗ đó. Đúng thế, Diệp Vũ nhìn lấy Đường Tam kinh ngạc nói, ngươi biến hóa rất lớn a, cơ hồ thay đổi cái bộ dáng. Thành kiêu thiếu niên, Đường Tam nói, bởi vì một số nguyên nhân, cho nên bề ngoài phát sinh biến hóa không nhỏ. Diệp Vũ tự nhiên biết nguyên nhân, bởi vì mẹ của nàng huyết mạch gen Lam Ngân Thảo lộ ra nhưng đã tiến hóa thành Lam Ngân Hoàng. Đường Hạo nói, lão bản, đến ba chén huyết tinh mã lệ. Phục vụ viên ánh mắt theo Diệp Vũ cùng Đường Tam trên thân đảo qua. Hỏi, người chắc chắn chứ, hai cái này thiếu niên được không? Đường Hạo không nói gì, lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Phục vụ viên không nói gì thêm, bước nhanh rời đi. Rất nhanh bưng ba chén đục ngầu chất lỏng màu đỏ sẫm đi tới. Dịch thể phát ra gay mũi mùi máu tươi, liền như là máu tươi đồng dạng. Đường Hạo trực tiếp nâng chén miệng lớn chút xuống, nói, hai người các ngươi uống nó. Diệp Vũ ngửa đầu chút xuống. Đường Tam cũng là như thế, cảm giác chua xót lại mặn, cùng nồng đậm mùi máu tươi. Đường Tam hỏi, đây là cái gì đồ uống? Đường Hạo thản nhiên nói, đây là một chén máu người. Nghe vậy, Đường Tam biến sắc, nhất thời sắc mặt tái nhợt, nhịn không được khom lưng nôn mửa ra ngoài. Diệp Vũ mặt không đổi sắc, để Đường Hạo kinh ngạc, nôn mửa âm thanh đánh vỡ chung quanh bình tĩnh. Ánh mắt mọi người nhìn lại, ào ào chế giễu, ha ha ha, ở đâu ra thằng nhóc con? Vậy mà tới nơi này, liền một chén huyết tinh mã lệ đều không chịu nổi. Cút nhanh lên đi, ngươi không có tiến vào tư cách. Trở về tìm mụ mụ ngươi bú sữa mẹ đi thôi. Chế giễu, xem thường, các loại lời khó nghe vang lên, làm đến Đường Tam sắc mặt lạnh lẽo. Đường Tam nôn mửa, tại Đường Hạo xem ra là bình thường. Đến mức Diệp Vũ là yêu nghiệt, không thể cầm nhi tử cùng hắn so sánh. Đường Hạo lạnh lùng nói, giết bọn hắn. Đường Tam ngẩng đầu đứng dậy, đè xuống cảm giác buồn nôn, trong lòng hơi kinh ngạc, giết những người đó. Đường Hạo thản nhiên nói, bọn họ không có một cái nào không phải thập ác bất xá. Ở chỗ này, nhân từ đối với địch nhân cũng là tàn nhẫn đối với mình. Giết bọn hắn, hừ. Giết chúng ta, lão tử trước làm thịt ngươi. Người chung quanh ào ào động thủ. Động thủ tàn nhẫn, vũ khí trong tay thẳng đến muốn hại. Đường Tam ánh mắt hàn mang lấp lóe, Lam Ngân Thảo bắn ra bốn phía mà ra, chớp mắt liền đem 24 người toàn bộ xuyên thủng. Chung quanh 25 người, chỉ có 5 cái là hồn sư, mạnh nhất cũng liền tứ hoàn hồn tông mà thôi. Đường Tam hiện tại 53 cấp, còn lại một người, nhìn lấy Đường Tam quanh thân hồn hoàn, kinh hãi cùng cực, mắt lộ ra hoảng sợ. Ngũ hoàn hồn vương, cái này hồn hoàn phối trí, sao lại thế? Hoàng tím tím đen hắc 5 cái hồn hoàn tại Đường Tam quanh thân luật động. Cái cuối cùng tứ hoàn hồn tông không nghĩ tới trước mắt cái này 14 tuổi khoảng chừng thiếu niên, lại nhưng đã là hồn vương. Hắn mắt nhìn Đường Hạo cùng Diệp Vũ, hắn muốn lựa chọn áp chế một người, đương nhiên sẽ không lựa chọn Đường Hạo. Ánh mắt quét về phía đồng dạng tuổi trẻ Diệp Vũ, là hắn. Nhìn lấy người này phóng tới Diệp Vũ, Đường Tam biết đối phương suy nghĩ gì, bắt giữ con tin muốn đào thoát. Đường Tam nói nhỏ, ngu xuẩn. Diệp Vũ ngồi tại trước bàn không có bất kỳ cái gì động tác. Phóng thích võ hồn, 6 cái hồn hoàn hiện lên, đen sẫm đỏ thẫm hồng hồng. Trong nháy mắt, đã đi tới Diệp Vũ sau lưng, đao trong tay đã vung lên chuẩn bị chặt xuống đại hán trực tiếp thân thể dừng lại. Như ngừng lại chỗ đó, ánh mắt trừng lớn, vô cùng hoảng sợ, không thể tin được, cái này sao lại thế? Lục hoàn hồn đế, đồng thời, cái này hồn hoàn phối trí, mắt của ta hoa sao? Đại hán dọa đến nhanh chóng lùi về phía sau, hai chân như nhũn ra, suýt nữa ngồi dưới đất. Một bên Đường Hạo khoảng cách gần nhìn lấy Diệp Vũ quanh thân 6 cái hồn hoàn, cũng là vô cùng hoảng sợ, cho dù là hán, cũng là cảm thấy khó có thể tin. 3 cái vạn năm, 3 cái 100.000 năm. Đồng thời, thứ 5 hồn hoàn tuyệt đối không phải 100.000 năm. thứ sáu hồn hoàn không còn là đỏ tươi, mà chính là đỏ sậm, tối thiểu là 150.000 năm hai bên hồn hoàn. Đường Hạo kinh hãi, cho dù là hắn, cũng chỉ có một tái 100.000 năm hồn hoàn. Rõ ràng Diệp Vũ khủng bố đến mức nào, Đường Tam cũng là hoảng sợ. Kinh thán, Vũ ca, người thật sự là càng ngày càng yêu nghiệt. Hiện tại mạnh bao nhiêu chỉ sợ ngay cả ta đều vô pháp tưởng tượng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,